Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 15, góc truyện audio.com. Giờ mình sẽ đổi SC ngôi thứ 3 nhé. Cậu chủ, đây là toàn bộ dữ liệu người của ta vừa thu thập được từ một chi nhánh đơn lẻ ở Bắc Khí Thực thuộc tập đoàn Nibi có liên quan đến việc ăn cắp mẫu. Thiết kế mặt đá Ruby, đi cây mò của chúng ta. Một người đàn ông mặc bộ khôm lê đen chỉnh tề với vẻ kính cẩn đưa tập tài liệu cho người mình vừa gọi. Giọng đều đều bước nhịp to chân chủ nhân mình. Thú vị đấy, lướt qua một lượt tập tài liệu. Vị chủ nhân của người đàn ông khẽ xì xì môi cười nửa miệng. Ánh mắt toát lên tham vọng sau khi đảo chiều ên mặt giấy dày đặc chữ. Được một lúc, đôi chân dài sải bước ấy bỗng dừng lại do dự. Có chuyện gì vậy, thưa cậu chủ, ngạc nhiên nhìn hành động đột ngột của chủ nhân. Người đàn ông ngơ ngác thắc mắc, lúc bấy giờ mới chịu để ý đến nơi cậu chủ đáng kính đờ di dõi to. Nét mặt tiếp đó xa sầm lại. Đó là, suy, đưa ngón tay dài mảnh đặt NGG môi người đàn ông chặn họng lại. Chàng ai với mái tóc đen hơi dài cùng đôi mắt đen sâu ra hiệu im lặng. Khẽ nháy mắt ình tứ rồi tiếp tục chiêm ngưỡng bức hát đờ di ngày càng gai cấn. Vùng mạnh trống ả, cô nàng diễm lệ. Một cam hai nhân vật chính hủ vai gờ khung cảnh sống động đờ di bày biện ước mắt đôi chủ tớ. Tỏ vẻ bất lực ước sự ngăn cản của người xê ai. Cô thể chống ả nổi hành vị bạo lực đờ di cố dồn mạnh cô vào tường của hắn. Để mặc đôi môi mỏng từ từ ham thú lên làn da ắng nõn có chút phớt hồng ên má mình. Thầm thì rất bí mật. Đỏ mặt ngượng ngùng ước cảnh tượng quá nóng bỏng. Kẻ tôi tớ bậy bạ suy nghĩ điều gì đó rồi đỏ mặt ngượng ngùng. Liên tục nhìn rồi lơ đi rồi lại nhìn cô thôi. Bất quá, ông ta mới cất giọng khàn khàn đánh động người đứng cạnh đờ di chăm chăm với biểu hiện rất thích thú. Thản nhiên nhìn cô gái ấy cắn mạnh vào phần da thịt thơm ưng ên tay của chàng ai. Cậu Kỳ Thiên, chúng ta nên đi, đúng vậy, bất chợt đồng thuận. Hạ Kỳ Thiên mỉm cười duyên thêm một cái, đưa tay vòng ra sau gáy cột mớ tóc khá dài của mình. Sải bước đến nơi cần đến, đã đến lúc giải cứu nàng công chúa thoát khỏi tay ác quỷ rồi. Cậu chủ, dùng hết lực kéo khỉu tay đờ di buông của chủ nhân. Kẻ tôi tớ lo lắng, mồ hôi vô thức chảy dài ên bờ án đã có vết hằn nhăn no. Cô nên làm thế, cứ việc thủ tiêu bất cứ kẻ nào dám tiết lộ chuyện này là được. Đã là người của ta thì sợ hãi chính là hèn nhát đấy. Tốt nhất ngươi nên lui đi. Tiếp bước cô ngoảnh lại. Hạ Kỳ Thiên hướng về đối ai gái với vận tốc ngày càng lớn. Bàn tay to mảnh từ bao giờ đã nắm chặt thành đấm. Vô thức gằn cơ lên bóp mạnh. Rầm, NSS như một tia chớp giữa ời quinh. Chàng ai hiệp nghĩa túm lấy cổ áo tên bạo lực bên nãy. Lôi thốc hắn lên như một đồ vật, cô nhân nhượng giáng một đòn vào khuôn mặt điển ai, ép dòng máu đỏ TH thưởi ào ra ở khóe miệng NGG tàn. Loạng choạng như gã say ước đòn tấn công bất ngờ. Lâm Khải PSG đưa đôi mắt với ong đen sâu hóm căm phẫn pha lẫn chút kinh ngạc nhận diện kẻ to gờ dám đả thương mình. Tay to thói quen đưa lên khóe miệng quẹt nhẹ dòng máu đỏ tươi. Khẩu khí đe dọa, muốn chết sao, nếu mục đích cậu đến đây chỉ có thế. Liếc nhìn cô gái đờ di phục hẳn người vào bức tường ắng. Hạ Kỳ Thiên bẻ cơ tay, xoa dịu đi vết tấy đờ di nổi dần lên vì cú va chạm mạnh. Buông lời đi di giờ, tôi sẽ không ngần ngại tặng cậu thêm vài quả nữa. Hát hùng thật, nửa cười nửa cô mỉa mai. Lâm Khải PSC lấy lại tư thế cân bằng, nét NGG tàn vốn cố xê giấu giờ đã hiện lên thật đậm nét ên gương mặt lãng tử. Vì cậu tôi, nghênh đầu về một phía, chàng hiệp sĩ nhũn vai, tiến lại sát đối phương thêm một bước, phụ họa cho mình thêm nụ cười thánh thiện cuốn hút đặc ưng. Nhưng cô phải để xã giao hay ngụy biện cho xúc cảm của mình, mà là để kích bác kẻ thù, thốt ra những lời chết chóc. Nếu cậu còn dám lảng vàng quơ cô nhóc đó, tôi e là sẽ có người cô nể âm tình máu mủ mà chĩa nòng súng đen ngòm vào đầu cậu đấy. Đẩy mạnh Lâm Khải PSC mở đường cho mình, Hạ Kỳ Thiên đến gần Hàn Tử Di, đưa hai xe người màu tím nhạt thoáng ý cười chăm chăm vào cô. Thật lâu, mở mi mắt ngẩng đầu nhìn người xe ai đờ di đứng ước mặt mình như đờ di chờ đợi thứ gì đó. Hàn Tử Di yếu ớt đưa tay chạm vào bàn tay đờ di buông lỏng của người đối diện. Bấy giờ, điều cô cần nhất chính là được thoát khỏi nơi đây. Nơi mùi máu TH đến cồn cào gờ ruột vẫn còn ướm đọng. Kẻ duy nhất có thể giúp cô làm điều đó. Cô ai khác là người ước mặt. Cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay ấy. Hạ Kỳ Thiên tự thưởng cho chính mình một nụ cười. Từ từ ở mình đi di tay bế thốc người xê gái ước mặt vào lòng. Rẽ lối đến phòng y tế. Để lại xê người phía sau với một mảnh ời riêng biệt. Đen và thăm thẳm, cô sao chứ, vắt mạnh chiếc khăn ắng đẫm nước, nhẹ lau đi những giọt mồ hôi cùng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét hoàn mỹ của một cô nàng MGG mình dòng màu Á Đông. Hạ Kỳ Thiên dịu dàng như thuở nào, khẽ khàng chạm vào vết hằn in đỏ trên khóe miệng của người đối diện. Suýt xoa, thế này sao mà ăn nổi, nể hát đã nhắc nhở, em sẽ cô nói lời cảm ơn. Tỏ vẻ biết ơn, Hàn Tử Di cương quyết như bê ân bê huệ cho lão ăn mày. Nêu lên chủ ý của mình, nét tinh nghịch quả thực vẫn cô suy giảm dù tinh thần của chủ nhân nó vẫn đờ di mắc vào ngõ cụt. Vinh hạnh thật, trường bộ mặt thất vọng, Hạ Kỳ Thiên tiếp lời, có chút mừng vì kẻ buồn khổ đã giờ đã biết đùa. Xem chừng hát ta sẽ cô phải mất công kể chuyện cười giải sầu cho cô ấy nữa. Nhưng em là người cô thích nợ ơn ai bao giờ? Nói đi, hát muốn gì, nếu gờ điều kiện có thể, em sẽ đáp ứng. Cô ngần ngại nêu ra điều kiện đúng bằng chất giọng của mấy ông lão lành nghề chuyên đâm thọt đối thủ ên thương ường. Hàn Tử Di phóng khoáng, bản tính NSS gọn cũng được cô phát huy mãnh liệt. Được thôi, đăm chiêu nghĩ ngợi, Hạ Kỳ Thiên liếc nhìn nét mặt cô còn phờ phạc như ước của Hàn Tử Di. Vô thức cười nhẹ, được một lúc thì biến dạng thành nụ cười đều chính hãng. Vậy em lấy thân đền ơn đi. Hát nằm mơ sao, tỏ vẻ bất ngờ quá đỗi. Hàn Tử Di cười nhẹ ngước nhìn Hạ Kỳ Thiên. Tự tin vào bản thân mình. Bản thân em, nếu em cô muốn, dù hát có lấy cái ơn ngàn đời ra uy hiếp, em cũng sẽ cô to hát đâu. Bỏ lỡ người đẹp ai. Tài giỏi như hát thì em quả là người có mắt cô ỏng đấy. Có cần hát đưa em đi khám mắt cô? Hạ Kỳ Thiên hơi ngớ người ước vẻ đẹp cương quyết của hình hài nhỏ bé hơn mình ước mặt. Cảm thấy cô ấy thật sự có điểm gì đó rất mực tương đồng với chính mình nhưng nhất thời lại cô thể nhớ ra đó là gì. Một lúc sau mới tiếp tục bông đùa. Khi nào em hối hận, em sẽ nói cho hát biết. Cười sảng khoái, Hàn Tử Di nháy mắt hứa hẹn. Cảm thấy lòng mình đã nhẹ bẫng phần nào. Mối quy tâm đến thân phận của hai người kia cũng cô làm cô khó chịu đến nghẹt thở như lúc ước nữa. Đổi lại, nó chỉ như một dụng cụ gợi ý rẻ tiền cho cuộc sống của cô thêm phần sinh động hơn mà thôi. Phải, cô việc gì phải buồn cả. Hai người đó, đâu có liên quy gì với cô. Khó chịu, tức giận thì thật là vô duyên hết sức. Em, đã biết quy hệ của hai người đó rồi chứ? Vẫn biết điều này sẽ làm cho đối phương thêm sầu, nhưng đối với Hạ Kỳ Thiên mà nói, kết quả của nó quy ọng hơn nhiều, đánh đổi một chúng cũng chẳng thiệt thòi gì cho hát, mới đây thôi, lại em Di vẻ ầm mặc, Hàn Tử Di ra chiều cô muốn nhắc đến, thả người thay đổi tư thế, nằm lặng xuống giường, tiện miệng xua đuổi người ngoài, em muốn ngủ, hát nên về lớp đi thì hơn, được rồi, ngủ âng nhé. Hát sẽ xin với thầy chủ nhiệm cho em, xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của bệnh nhân đờ di nhắm nhiềm mắt. Hạ Kỳ Thiên ngắm nhìn cô rời, chờ đợi cơn mộng mị muộn màng đến với cô rồi mới tâm rời khỏi phòng y tế. Khuôn mặt đã giãn ra vô cảm, cài, cánh cửa ắng bằng in đặc ưng của phòng y tế được ưu ái mở nhẹ bởi bàn tay lóc lổ máu của một ai đó. Hỏa sức hòa ra ngoài khối cô khí đượm mùi thuốc ở bên gờ, lọt thỏm cả người vào căn phòng nhỏ. Xê người với bàn tay lóc lổ máu tiền NSS đến giường bệnh. Nơi một cô gái đã đến đấy 20 phút ước, ướm lên người cô một ánh nhìn băng giá. Xê người đó, sau hồi lâu chiêm ngưỡng dung NS phờ phạc của cô gái. mới chịu đặt bàn tay lành lặn xê lại của mình lên bờ má vẫn chưa tê đi vết tụ máu. Khiến cô bất giác co rúm người với vẻ mặt khó chịu. Xin lỗi, vì đã đến muộn, thì thầm bằng chất giọng ẩm ấm. Xê người với bàn tay lóc lổ máu khẽ đặt lên án cô một nụ hôn lướt qua rồi ở lại tư thế bê đầu. Đề phòng có người tỉnh dậy nửa vời. Sau nhiều phút lặng người đứng ân ước giường bệnh, hắn ta đưa bàn tay còn lại của mình, chui vào bên gờ tấm áo khoác của PMP, rút ra một khẩu súng lục SIG-9, MM hàng hiếm của quân đội Nga, từ từ đưa nòng súng chĩa về phía người xê gái Đờ Di nằm ngủ. Cách chương.